hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, có thể nhanh lên sao? Chương 110, có thể nhanh lên sao? Bọn họ trở lại khởi điểm. Quả nhiên thấy vài người ngẫu nhiên đứng ở phụ cận, người ngẫu nhiên hành động thong thả, tựa hồ cũng không có muốn công kích bọn họ ý tứ. Cứ việc chỉ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ. Cũng đủ khiếp người. Bạch Vi muốn đại gia mang lên hành lý. Mọi người làm theo, kỳ thật không có gì nhưng mang. Đại bộ phận đồ vật đều là từ trong mê cung siêu tập tới vật tư. Có thể không? Bọn họ hiện tại vội vàng muốn đi ra ngoài. Cho nên cũng không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đóng gói thu thập. Trần Huệ ở đồ đan lều trại tìm được một cái nữ sĩ tiền bao. Bên trong có đồ đan thân phận chứng, thẻ ngân hàng, gia môn chìa khóa, cùng với một chương ảnh gia đình. Đồ đan ở ảnh chụp tươi cười ấm áp, một tả một hữu dựa vào nhi tử cùng trượng phu. Trần Huệ nhìn trong chốc lát, đem tiền bao thu vào trong lòng ngực, trên lưng hai vai bao đi ra lều trại. Bên ngoài, Trương Thiên Dương mang theo đồng học ở xé trên gương giấy. Làm sao vậy? Trần Huệ đi qua đi hỏi. Không biết, Trương Thiên Dương biểu tình một lời khó nói hết, nhìn mắt cách đó không xa Bạch Vi. Nàng muốn chúng ta đem trên gương giấy toàn xé rớt, Trần Huệ ninh khởi mi nói. Chính là làm như vậy rất nguy hiểm mơ siêu ta đương nhiên biết. Nói còn chưa dứt lời, xé rớt nửa thanh giấy trong gương vươn một bàn tay. Trần Huệ một phen đẩy ra Trương Thiên Dương. Trong gương người ngẫu nhiên bảo trì duỗi tay tư thế. Trần Huệ, cẩn thận một chút. Trương Thiên Dương lau mồ hôi lạnh. Ngoặc kép, cảm ơn. Vài người cùng nhau động thủ. Thực mau đem phụ cận trên gương giấy toàn bộ xé quang. Mỗi mặt trong gương, đều ánh bọn họ con rối. Liếc mắt một cái nhìn lại. Không biết có bao nhiêu. Chúng nó muốn ra tới. Có học sinh run giọng nói chuyện, chân mềm lui về phía sau, mọi người thối lui đến một chỗ, bối chống bối, cảnh giác nhìn quanh mình trong gương dần dần tới gần người ngẫu nhiên. Có vươn một bàn tay, có dò ra nửa thanh thân thể, có còn tại trong gương, cấp khó dằn nổi muốn ra tới. Thẩm Mặc đỡ xe lăn, hỏi Bạch Vi, có mấy thành nắm chắc? Vốn dĩ có 5 thành, nàng quét mắt bốn phía con rối. Nói, ngoặc kép, hiện tại sao, có 8 phần. Thẩm Mặc kinh ngạc, rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, kinh ngạc rất nhiều lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Bởi vì nàng tóm lại như thế, không chỉ là thông minh, mà là nàng tự hỏi phương thức tổng có thể mặc danh cùng trò chơi tương phù hợp. Điểm này, Thẩm Mặc tự thấy không bằng. Đi thôi, Bạch Vi chính mình hoạt động xe lăn, nhẹ nhàng xua tay, không cần đẩy ta. Đi theo ta mặt sau, không cần đi dư thừa lộ, nàng hoạt xe lăn đi tuốt đàng trước mặt. Còn lại người theo ở phía sau, lại lúc sau, là hành động thong thả người ngẫu nhiên nhóm. Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, hành động cũng không mau, thậm chí có khi sẽ dừng lại, sai xử những người khác xe rớt hai sườn trên vách tường poster giấy. Cứ như vậy. Bọn họ tiến lên tốc độ càng chậm mơ siêu Trương Thiên Dương nhìn khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần con rối, càng ngày càng kinh hồn táng đảm mơ siêu bởi vì Bạch Vi không ngừng làm cho bọn họ xé rớt poster. Lộ ra gương, trong gương lại chiếu ra con rối. Một đường tuần hoàn lặp lại, đi theo bọn họ phía sau người số chẵn lượng đang ở thành bội số tăng trưởng. Tới tiếp theo cái giao lộ. Bạch Vi lại lần nữa dừng lại, Trương Thiên Dương mau điên rồi, khẩn trương hỏi, chúng ta, có thể nhanh lên sao? Những người khác không nói chuyện, lại cũng dùng kịch liệt ánh mắt nhìn Bạch Vi, có thể nhanh lên sao? Có thể sao? Không thể, Bạch Vi lãnh đạm trả lời. Mọi người, ngoặc kép, Bạch Vi một bên xem chính mình trong tay bản đồ, một bên quan sát giao lộ hoàn cảnh, bình tĩnh nói. Mau không đứng dậy, ta cần thiết bảo đảm chúng ta đi ra mỗi một bước. Đều ở gương có thể chiếu đến trong phạm vi, nếu không chúng ta còn phải trở về. Một lần nữa bắt đầu, còn phải trở về. Đại gia sắc mặt trắng bệch nhìn mắt chính mình phía sau. rậm rạp con rối, cơ hồ đưa bọn họ phía sau thông đạo toàn bộ phá hỏng. Mà trong gương còn ở cuồn cuộn không dứt đi ra tân nhân ngẫu nhiên. Đại gia sôi nổi nói, chậm một chút đi, chậm một chút đi khá tốt, chỉ cầu đừng đi nhầm. Ba càng gần nhất đánh thưởng người thật nhiều a. Ha ha ha ha, các ngươi có thể a. Cư nhiên không chê buồn nôn tương đương. Tấu chương xong, hết chương.